Ông xã tổng tài hắc ám, chương 346, góc chuyện audio.com, không, cờ lâm quán quán ôm bả vai run run, cứ tiếp tục cứ như vậy cũng khá tốt, trong nội tâm của cô cảm giác khô nóng đã biến mất hơn phân nửa. Bọc chăn đơn ngâm mình ở trong nước, cái chăn ôm thật chặt lấy thân thể hấp dẫn là lướt, tóc cũng nửa ẩm ướt, quả thực chính là ướt thân dụ hoặc. Cổ họng Tiêu Lãng Dạ căng lên, cô như vậy, vừa rồi còn muốn câu người, lâm quán quán khó chịu. Nội tâm nóng khô, thân thể còn bị ngâm nước lạnh. Chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên, cô ngẩng đầu, nhìn Tiêu Lăng Dạ. Lúc này, bởi vì Tiêu Lăng Dạ rối nước sốt ruột quá, một thân âu phục cũng ướt rất nhiều, một đầu toái phát cũng ướt, ngay chính hướng nước chảy xuống. Cả vạt anh bị xé mở, lộ ra sơ mi trắng bên trong. Nước bắn theo gương mặt chảy xuống cổ, lại thuận theo cổ chậm rãi chảy xuống. Cuối cùng, hoàn toàn đi vào trong quần áo. Nhớ tới làn da anh màu đồng cổ, ngực rắn chắc, phần bụng còn có 8 khối cơ bụng. Lộc cộc, Lâm Quán Quán hung hăng nuốt một ngụm nước mi éng. Lúc này, nước trong bồn tắm đã đầy, ánh mắt Lâm Quán Quán nhanh chóng thu hồi. Tiêu Lăng Dạ, anh có thể ra ngoài trước không? Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Một mình cô ở trong phòng tắm, anh không yên tâm. Em sợ em coi như sử xuất hồng hoang chi lực cũng khống chế không nổi mình. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, khó hiểu nhìn cô. Lâm Quán Quán thở dài. Cô nhìn đôi mắt anh, nói trắng ra là, em bây giờ nhìn anh, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ. Bổ nhào vào anh, rõ ràng Tiêu Lăng Dạ có sửng sốt một chút, gương mặt Lâm Quán Quán có chút nóng lên, cũng may là trên mặt đỏ ửng vừa rồi còn chưa hết cho nên anh ấy cũng không nhận ra. Cô hắng giọng run bần bật nói, cho nên vẫn là anh nên đi ra ngoài trước đi, muốn bổ nhào vào anh, đây là lời âu yếm dễ nghe nhất anh nghe được từ miệng cô. Hai người nhìn nhau, nhiệt độ toàn bộ phòng tắm đều từ từ lên cao, cảm giác nóng rực vừa rồi trên người cô phảng phất tràn đến trên người anh, cả người Tiêu Lãng Dạ nóng lên, anh ném vòi hoa sen xuống, giật cà vạt kéo ra một ít. Anh sợ anh sẽ không khống chế được chính mình, anh ho nhẹ một tiếng. Vậy anh ra ngoài trước đây. Vâng, trong phòng tắm, Lâm Quán Quán nằm ở trong dòng nước lạnh băng, thân thể khô nóng so sánh với sóng biển hoàn toàn giống nhau, từng đợt đánh tới. Tay cô nắm chặt cắn răng, cùng làn sóng khô nóng ở trong nước đấu tranh. Cuối cùng, cảm giác khô nóng dần dần tan đi. Nhưng vào lúc này, cửa phòng tắm bị từ bên ngoài mở ra, lại một lần Tiêu Lăng Dạ xuất hiện ở cửa phòng tắm. Khá hơn chút nào không? Lâm Quán Quán yên lặng nhìn anh, bởi vì vừa rồi trên người bị ướt, lúc này Tiêu Lăng Dạ bỏ đi áo khoác tây, cà vạt cũng chẳng biết vứt đi đâu, trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lúc này, cổ tay áo sơ mi được vén tới chỗ khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc. Cổ áo hơi hơi buông lơi, hai cúc áo thoát ẩn thoát hiện lộ ra vòm ngực rắn chắc. Nếu vừa rồi với âu phục dày da anh cho người khác cảm giác trầm ổn lạnh lùng, thì lúc này chính là cảm giác hiu nhàn lười biếng. Lâm Quán Quán yên lặng nuốt nước miếng, run run nói. Vốn dĩ đã khá hơn một chút, nhưng hiện tại, nhìn thấy anh, thân thể cô lại một lần nữa nóng lên hừng hực so cảm giác vừa rồi còn mãnh liệt hơn. Lâm Quán Quán vịn bồn tắm, nhanh chóng nhắm mắt lại, cô mặc niệm. A-di-đà-phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Lâm Quán Quán hoàn toàn không dám mở mắt, Tiêu Lăng Dạ, anh làm ơn đi nhanh đi được không? Không thể không nói, góc chuyện audio.com, phản ứng Lâm Quán Quán lấy lòng anh. Anh không nghĩ cô muốn tiếp tục ngâm mình ở nước lạnh, sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng rời khỏi phòng tắm, hơn nữa lại đóng cửa phòng. Đóng cửa lúc sau, anh không yên tâm, bên ngoài nói vào. Có việc kêu anh, giọng anh trầm thấp nghe như là tiếng đàn sen lô êm tai. Lại lần nữa Lâm Quán Quán nóng ran, cô hét to ra bên ngoài. Đừng nói chuyện, cách chương.